Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3171, phá trận 1. Tiểu Mộc, ta nếu là chết rồi, kê tử sau này sẽ là ngươi chiếu cố, không cho ngươi đem nó tặng người, nó rất sợ người lạ. Tô Yên tại Diệp Tiểu Mộc trên lưng thì thào nói ra, chớ nói nhảm, chúng ta nhất định có thể đi ra, vạn nhất đâu, ngươi nhớ kỹ. Ta thẻ ngân hàng giấu ở tủ đầu giường tầng thứ nhất trong khe hẹp, mật mã là sinh nhật ngươi, sinh nhật của ta. Diệp Tiểu Mộc vốn định khuyên nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, nghe đến đó, nhịn không được hỏi lại, một bên theo thật sát thụ tâm thiền sư sau lưng, dùng diệt linh đinh giúp hắn bổ đao, đừng hiểu lầm, vốn là sinh nhật của ta, về sau ngươi chuyển tới ở, ta sợ mật mã bị ngươi phá, dứt khoát đổi thành sinh nhật ngươi, nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Diệp Tiểu Mộc thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi nếu là còn sống ra ngoài, sợ là lại được đổi một lần. Tô Yên suy yếu cười cười, đó là ban đầu, về sau tín nhiệm ngươi, ta cũng lười đổi lại tới. Đúng, ta chết đi ngươi nhớ kỹ đem quần áo đều đốt cho ta, nhất là món kia vải nỉ áo khoác. Còn có ta bình thường dùng bịt mắt, lại cho ta đốt điểm gì khăn, ngươi sự tình cũng thật nhiều, hay là đừng chết rồi. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng lải nhải, rốt cục lão đảo chống đến sơn động một đầu khác, tại ao hoa sen phía trên, thụ tâm thiền sư đem kim Phật đặt ở bên bờ một khối cao nhất nham thạch bên trên. Chấn nhiếp phụ cận thủy thi, sau đó cùng Diệp Tiểu Mộc cùng một chỗ đem Tô Yên đặt ở nơi hẻo lánh, để nàng hai tay ghé vào nham thạch bên trên, hai người cùng một chỗ đâm vào trong nước đục ngầu, cái gì đều nhìn không thấy. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản năng lặn xuống, rốt cục, Diệp Tiểu Mộc mò tới bằng phẳng mặt đất, trên mặt đất chẳng có mục đích lục lọi, muốn thông qua dòng nước động tĩnh để phán đoán chỗ lối ra, hắn mò tới quy nguyên tuyết liên sinh trưởng ở những cái kia lỗ nhỏ bên trong bộ rễ. Tại bộ rễ khe hở bên trong, mò tới một khối bằng phẳng nham thạch, phía dưới là một cái bóng loáng vòng tròn, trong miệng hắn ngậm đèn pin hướng xuống mặt so sánh đi, thấy được một phương màu vàng xanh nhạt hình tròn vật, đường kính so một người còn muốn lâu một chút, thiên hạ cửu đỉnh bên trong Lương Châu đỉnh, cái kia quy nguyên tuyết liên liền sinh trưởng ở đại đỉnh ở giữa, bộ rễ đem trọn cái đại đỉnh đều bao vây lại. Diệp Tiểu Mộc ý tưởng đột phát, hai tay bắt lấy quy nguyên tuyết liên bộ rễ, dùng sức trên mạng lôi kéo. Tại hắn dùng hết khí lực tình huống dưới, thế mà đích thực đem đại đỉnh kéo buông lỏng, mà tại buông lỏng trong nháy mắt, có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân nước từ trong khe hở chảy xuống dưới. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đại hỷ, nguyên lai dòng nước cửa ra vào là ở chỗ này, chính mình thế mà đoán đúng rồi, nhưng hắn một hơi cũng sử dụng hết, hắn phù đến trên mặt nước đi lấy hơi, thụ tâm thiền sư cũng nổi lên, Diệp Tiểu Mộc đem phát hiện nói cho hắn biết, nếu như đây là Lương Châu đỉnh, phía dưới tất nhiên trấn áp thánh nữ. Một khi mở ra, sợ rằng sẽ thả nàng đi ra. Thụ tâm thiền sư phỏng đoán nói, đại ca của ta, lúc nào ngươi còn quản cái này, chết sớm chết muộn đều là chết, thử một chút đi. Thế là hai người đều hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống, từ hai bên sờ đến chiếc kia đại đỉnh, dùng sức nhấc lên, đại đỉnh bị khó khăn dời một cái khe, nước lập tức rót đi vào, hai người như là nhìn thấy hy vọng, cùng một chỗ dùng sức, muốn dùng sức đem đại đỉnh lại dịch chuyển khỏi một chút để cho người chui vào. Đúng lúc này, quy nguyên tuyết liên giống như phục đang sống, dây leo cấp tốc quấn chặt lấy hai tay của bọn hắn, mười phần hữu lực hướng toàn thân leo trèo ra, Diệp Tiểu Mộc chỗ đứng tốt, rời quy nguyên tuyết liên bộ rễ xa xôi, lại trước tiên rút ra một cái tay, sờ đến diệt linh đinh, tại quanh thân lung tung cắt chém, đem sợi rễ đều cắt đứt, trong miệng ngậm đèn tin, hướng thụ tâm thiền sư nhìn lại, thụ tâm thiền sư đang dùng một thanh giới đao ở bên người phủi đi. Nhưng những này sợi rễ cứng rắn nửa ngày cắt không ngừng một căn, lá ở lúc này mới biết mình là dính diệt linh đinh tiện nghi, mau chóng tới cứu viện, còn vừa muốn tránh cho bị sợi rễ lại lần nữa cuốn lấy, thân là một cái la hán, bị buộc đến mức độ này, ngươi thật cam tâm cứ như vậy đi chết, nơi này chính là trong nước, mộng trạch vũ thanh âm thế mà ngay tại bên tai rõ ràng vang lên, cái này khiến Diệp Tiểu Mộc chấn kinh sau khi cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn dù sao cũng là nhân loại A. Như vậy trái với khoa học thường thức sự tình hắn là làm sao làm được, bỗng nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, nhưng lúc này một hơi đã hao hết, hắn nhất định phải lấy hơi, thế là hiện lên đến hít vào một hơi, nhìn thấy Tô Yên còn tại nơi hẻo lánh, tôn này kim Phật quan ám phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thế chấn nhiếp thủy thi không dám tới gần, hắn xông Tô Yên gật đầu một cái, lại chui vào đáy nước, đi vì thụ tâm thiền sư cắt chém những cái kia sợi rễ, hắn rất muốn nói cho hắn biết chính mình phát hiện trọng đại. Nhưng dưới nước không có cách nào mở miệng, nhìn thụ tâm thiền sư hiển nhiên nghẹn quay đầu lại, dãy dụa động tác đều nhanh ngừng, chỉ có thể nhanh chóng xử lý bên dưới đao, ý đồ đem hắn lôi ra tới. Thụ tâm thiền sư, sống chết trước mắt, không biết ngươi nghĩ như thế nào, nếu ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ cần giết trước mặt ngươi cái này gà bệnh, ta lập tức cứu ngươi, ngươi cũng đừng hoài nghi thành ý của ta, bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta chỉ là thương tiếc ngươi tu hành không dễ, nghe cho kỹ, một cơ hội cuối cùng. Thanh âm hắn biến mất trong nháy mắt, những cái kia quấn quanh ở trên người hắn quy nguyên tuyết liên sợi rễ, vậy mà như kỳ tích biến mất, chỉ còn lại có trên đùi còn có mấy cây, quấn lấy hắn một chân, ý đồ lại rõ ràng bất quá, không cho hắn nổi lên đi lấy hơi. Diệp Tiểu Một xoay người xuống dưới, muốn giúp hắn cắt đứt cuối cùng này mấy cây sợi rễ, đột nhiên cánh tay bị hắn một phát bắt được, tại quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy trong tay hắn giới đao xông chính mình đâm qua đây, rốt cục. Hắn hay là khuất phục, Diệp Tiểu Một lách mình né qua, tiến lên dùng sức án lấy cánh tay của hắn, thụ tâm thiền sư một cái tay không thể động, liền dùng khác một tay đến đây bóp cổ của hắn, tại dưới nước, cho dù gì pháp thuật cái gì đều không dùng được. Lại nói hắn một hơi nhanh nghẹn không còn, căn bản không có cách nào bình thường suy nghĩ, còn dư lại chỉ là cầu sinh chấp niệm, chống đỡ hắn tiến hành sau cùng vật lộn. Một cái trước khi chết người chỗ bộc phát ra lực lượng là kinh khủng, Diệp Tiểu Một bị hắn quấn gắt gao, nửa ngày cũng không có dãy dụa đi ra, chính hắn một hơi cũng nhanh dùng xong, quay đầu nhìn thấy thụ tâm thiền sư mặt, bình thường ôn tồn lễ độ hắn giờ phút này trở nên vô cùng dữ tợn, giống một cái ác ma, chỉ có giết hắn mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Diệp Tiểu Một tay nắm lấy Diệp Linh Đinh, lại chậm chạp không xuống tay được, không phải làm thế này sao? Tại thời khắc sống còn, hắn hạ quyết tâm, dùng Diệp Linh Đinh chặt đứt thụ tâm thiền sư mấy cây ngón tay, sau đó ra sức một cước đem hắn đá văng ra, thụ tâm thiền sư hai tay vùng vẫy mấy lần, cuối cùng một hơi cũng hao hết, hướng đáy nước chìm xuống. Diệp Tiểu Một yên lặng nhìn chăm chú vài giây đồng hồ, nổi lên mặt nước, lúc này thủy vị đã thăng được cao hơn. Ra nước sau đó đầu cơ hồ liền dán đỉnh động, kim Phật cũng bị che mất, còn tại trong nước tỏa sáng, vì Tô Yên cung cấp lấy sau cùng bảo hộ, chủ nhân của nó vừa mới lại treo. Thế nào, chúng ta cùng đi ra, phía dưới mở ra một lỗ hổng, hẳn là có thể ra ngoài. Chương 3172, phá trận 2. Tô Yên ngây ngốc một chút nói, ta không được, ta không có khí lực lặn xuống, ngươi. Chính ngươi đi thôi, không cần quản ta cõng ngươi. Đại khái chỉ có dạng này mới có thể đào thoát huyễn cảnh, huyễn cảnh. Tô Yên nhíu mày, đúng vậy, đây là một trận huyễn cảnh, tất cả đều là hư cấu đi ra, ta không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng cái này huyễn cảnh, so trước đó còn đáng sợ hơn nhiều lắm, có lẽ chỉ có tìm tới đường ra, mới có thể chạy ra nơi này. Tô Yên ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngươi đang nói cái gì, thật là huyễn cảnh, ngươi tin tưởng ta, không có thời gian giải thích, huyễn cảnh. Nếu thật là dạng này, cái kia chưa hẳn nhất định phải tìm tới lối ra mới có thể sống sót, huyễn cảnh nguồn gốc bất đồng, phương pháp phá giải cũng khác biệt, ngươi nói cho ta biết trước, cái này là dạng gì huyễn cảnh, ta đến nghĩ biện pháp. Diệp Tiểu Một đành phải đem phát hiện của mình cực nhanh nói một lần. Tô Yên sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, từ trong tay Diệp Tiểu Một cầm qua Diệp Linh Đinh, nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là thần giết huyễn cảnh, chỉ cần ngươi biết đến đây là huyễn cảnh. Vậy thì đồng nghĩa với đi ra, ngươi cần phải làm là giết chết chính mình, cái này. Vạn nhất sai đây, sai, vậy liền đã chết chứ sao? Dù sao cục diện này cũng là hẳn phải chết. Tô Yên cười cười, đột nhiên tiến lên ôm lấy Diệp Tiểu Một cái cổ, tại miệng hắn bên trên hôn một cái, sau đó, dùng Diệp Linh Đinh hung hăng đâm vào chính mình mi tâm chính giữa, trước mắt cái này thảm cảnh, để hắn toàn thân run rẩy. Tô Yên, thật là hung ác a. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà cầm qua Diệp Linh Đinh, nhắm ngay đầu mình một khắc, lại phát hiện chính mình căn bản không xuống tay được, là sợ chết sao? Đến lúc này hắn mới biết được Tô Yên tự sát cần muốn bao lớn dũng khí. Hai tay nắm Diệp Linh Đinh, đối với trán, Diệp Tiểu Một không ngừng làm lấy hít sâu, tích lũy lấy dũng khí, đáng chết bá đạo chỉ lên trời. Sợ quả trứng a, Diệp Linh Đinh hung hăng đâm xuống dưới, đen kịt một màu bên trong, phản phất dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua một đầu đường hầm. Mãnh liệt đầu váng mắt hoa, không biết qua bao lâu, có chừng nửa phút, choáng váng cảm giác biến mất, Diệp Tiểu Một mở hai mắt ra, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, nhưng hơi chút có một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể trông thấy một chút đồ vật, quả nhiên không chết a, đây là một gian rách nát nhà dân, nhiều nhất 20 bình phương, bên trong ngược lại là rất sạch sẽ, chính là không có gì đồ dùng trong nhà, cửa sổ cùng cửa đều bị tấm ván gỗ ngăn trở, xuyên thấu qua một điểm khe hở.

Tô Yên mắt thấy không tránh khỏi, ngang qua đi cản ở trước mặt hắn, Diệt Hồn Thương đối với nữ tử áo xanh bắn một phát súng, đạn bay ra, lại đánh vào một tầng vô hình kết giới bên trên, lục y nữ tử đưa tay, một cổ yêu phong đánh tới, đem Tô Yên đụng bay bắt đầu, tốt ở sau lưng nàng chính là Diệp Tiểu Mộc, hai người cùng một chỗ ngồi sập xuống đất, Tào Vĩ Ba đã sợ choáng váng, lục y nữ tử tiếp tục nhào tới, Diệp Tiểu Mộc lúc này là một cái phi thường anh dũng quyết định, quay người ngăn tại Tô Yên phía trước, quát to, ngươi là người nào a? Lục y nữ tử bay đến trước mặt hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp giơ lên, đè vào nham thạch bên trên, Tô Yên muốn đứng dậy hỗ trợ, lập tức bị một bàn tay đập bay, thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn, Tào Vĩ Ba ở phía xa không ngừng thả thương, căn bản vô dụng, tà vật này liền nhìn cũng không nhìn một chút, tạo ra kết giới, tất cả đều ngăn trở, Diệp Tiểu Mộc đủ loại giãy giụa, lại không cách nào động đậy, trong lúc tình thế cấp bách la lớn, ngươi muốn giết người, dù sao cũng phải có cái lý do chứ, lục y nữ tử mỉm cười. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới chú ý tới, hắn dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, chính mình lúc này còn tại chú ý người ta nhan trị, thật sự là say, giết người vì cái gì cần lý do a? Các ngươi pháp sư giết tà vật, đòi lý do sao, đương nhiên muốn, lục y nữ tử thanh âm trở nên lạnh, nói, vậy thì tốt, ngươi trả lời ta một vấn đề, Diệp Thiếu Dương ở đâu, ai? Diệp Tiểu Mộc còn cho là mình nghe lầm, Diệp Thiếu Dương, Tô Yên dẫn đầu đáp, ngươi trước buông hắn ra, chúng ta nói cho ngươi, ngươi biết. Lục y nữ tử tự hồ có chút tin tưởng, tiện tay bỏ qua Diệp Tiểu Mộc, hướng Tô Yên đi qua, quát lớn, ngươi biết hắn ở đâu, cái này. Ngươi chẳng lẽ không có nghe người khác nói, ta tại cái này cổ mộ bế quan vài chục năm, hôm nay bị mấy người các ngươi quấy đến không được an bình, lúc này mới tỉnh lại, ta bản thuận miệng hỏi một chút. Có thế mấy tên kia lại nói cho ta biết Diệp Thiếu Dương chết rồi, ta liền đem bọn hắn giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 3176, Tiên Tử Giá Lâm 2. Tô Yên hít một hơi lãnh khí, cái này tính tình, ngươi không tin tưởng bọn họ nói, nói nhảm, lục y nữ tử đột nhiên kích động lên, hét lớn, Diệp Thiếu Dương làm sao sẽ chết, người của pháp thuật giới chết sạch, hắn cũng sẽ không chết, thế nhưng là người đều sẽ chết. Diệp Tiểu Mộc cũng không biết cái nào gân sai, dựng một câu như vậy, nào nghĩ tới như vậy chọc giận nữ tử, lách mình qua đây, lại là một phát bắt được cổ của hắn, miệng trong nháy mắt trương đến to lớn, giống như triển khai cánh hoa, muốn đem hắn nuốt vào, trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc giơ lên Diệt Linh Đinh, đối với phía trước mãnh liệt đâm xuống dưới, lục y nữ tử khinh thường hừ một tiếng, tay vừa nhấc, đem Diệt Linh Đinh đoạt tới, thầm nói, là tốt pháp khí, thả ngươi trên thân thật sự là lãng phí. Muốn ném qua một bên, tầm mắt từ pháp khí bên trên khẽ quét mà qua, đột nhiên giật mình, ngay sau đó một tay lấy Diệp Tiểu Mộc đè xuống đất, lớn tiếng quát lớn, ngươi là ai, thứ này tại sao phải tại trên tay ngươi, ta. Ta cũng không biết, có người đưa cho ta, ai, ta không biết a, ta chưa thấy qua hắn hình dạng thế nào, mau nói, lục y nữ tử điên cuồng, đây là Diệp Thiếu Dương thiếp thân pháp khí, hắn tuyệt không có khả năng tặng người. Ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được? Diệp Tiểu Mộc bị siết đến không thở nổi, trong đầu thật sự là ủy khuất muốn mạng, căn bản không biết trả lời thế nào, lúc này hang động chỗ sâu đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng cười âm lãnh, cũng là thanh âm của nữ tử, phù điệu, ngươi thật sự là thật to gan, được xưng là phù điệu lục y nữ tử khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, là một đoàn bạch khí, trên không trung tạo thành hoa sen hình dạng, từ dưới tế đàn mặt giếng nước bên trong trôi nổi đi lên, lơ lửng giữa trời, ngươi xuất quan. Ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, hút ta vài chục năm linh lực, thật sự là chị em tốt của ta a, Bạch Thược, không cần nói như vậy. Lục y nữ tử cười một tiếng, ngươi ta tốt xấu là tỉ muội, ngươi cũng biết, ngươi Bạch Liên đạo tràng này thích hợp nhất tu hành, ngày đó ta trọng thương tại thân, lại bị truy sát, ngươi để cho ta đi đâu nha. Bạch Liên hoa tiếp tục huyển hóa, hội tụ thành một cái ống ánh sáng long lanh nữ tử thân hình, nhìn qua giống như một tôn hoàng mỹ không một tì vết pho tượng. Chỉ bất quá cái này pho tượng biết di động, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta đau khổ cầu khẩn ngươi thả ta đi ra, ngươi vì sao không chịu, còn không phải muốn cho ngươi nhiều tu hành mấy năm, bây giờ thế đạo thay đổi, ngươi đi ra lại có thể làm cái gì, im ngay, Bạch Thược hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vũ động, có một mảnh lừa gạt ống ánh sáng long lanh cánh hoa hình dạng đồ vật bay tới, bị phù điệu làm phép ngăn trở, Diệp Tiểu Mộc còn đang ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy có người ở sau lưng kéo y phục của mình, nhìn lại là Tô Yên, tại đối với hắn liều mạng nháy mắt, lập tức tỉnh ngộ, chính mình đây thật là đầu óc heo a, lúc này không đi còn chờ cái gì, thừa dịp cái này hai cường giả đối chiến thời khắc, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Tào Vĩ ba người lặng yên không một tiếng động rời đi sơn động, sau đó một đường chạy như điên, cuối cùng trở về mặt đất, ba người cảm giác vẫn không đủ an toàn, thế là lại cùng nhau chạy về doanh địa, Diệp Tiểu Mộc vẽ lên mấy trương kinh hồn phù, phân biệt dán tại cửa thôn mấy cái tương đối ẩn nấp địa phương, một khi có tà vật từ cửa thôn trải qua, linh phù sẽ bị kích hoạt, Diệp Tiểu Mộc bên này liền sẽ thu đến cảm ứng. Đây là Mao Sơn trong pháp thuật tương đối đơn giản một loại linh phù, bình thường tà vật đều có thể kiểm tra đo lường đến, trừ phi tà vật quá mạnh, mà tận lực ẩn tàng khí tức. Bất quá nghĩ đến hai cái kia xinh đẹp muội tử thực lực đều vượt xa bọn hắn, nếu quả như thật truy sát qua đây, cũng khinh thường tại ẩn tàng khí tức đi. Ba người đơn giản thương lượng nhìn một chút, tràng diện này bọn hắn tuyệt đối giữ không nổi, thế là từ Tào Vĩ Ba cho hắn cái kia bạn của Vân Đài Sơn gọi điện thoại, cảm ơn trời đất, điện thoại cuối cùng có tín hiệu, Tào Vĩ Ba đem bọn hắn gặp phải tình huống đại khái nói rồi, trọng yếu là nói cho bọn hắn có cường đại tà vật tại trong cổ mộ, mà lại thụ tâm thiền sư còn tại phía dưới, sinh tử không biết, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người qua đây cứu, cái kia đệ tử của Vân Đài Sơn nghe nói sau đó, chấn kinh chi tình có thể tưởng tượng, đáp ứng lập tức đi tìm hắn sư phụ cầu viện. Sau mười mấy phút, hắn đánh về điện thoại, nói hắn đã thông báo sơn môn, mấy cái đại lão đều rất xem trọng, biểu thị lập tức tổ chức nhân mã qua đây cứu người, để bọn hắn tại chỗ chờ lấy, tốt nhất có thể thời khắc chú ý hiện trường động tĩnh, bởi vì Vân Đài Sơn rời cái này bên cạnh có đoạn khoảng cách, chờ bọn hắn đuổi tới, đoán chừng cũng phải hừng đông đằng sau. Tô Yên nhìn thoáng qua đồng hồ, 2:15, thật là sống gặp quỷ, chúng ta lưu tại nơi này chỉ có chờ chết. Tào Vĩ Ba oán trách, hai cái kia tà vật các ngươi đều thấy được, tùy tiện qua đây một cái cũng có thể miễu sát ta bọn họ a, chúng ta vẫn là đi mau đi, càng xa càng tốt, hắn là thật sợ mất mật, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tốt một phen thuyết phục, mới khiến cho hắn hơi chút tỉnh táo lại, ba người cùng một chỗ đem đồ vật thu thập xong, sau đó ngồi tại phía ngoài lều, nhìn qua đối diện cửa thôn, hẹn xong một khi thấy cái gì, hoặc là kinh hồn phù có cảm ứng, lập tức liền chạy, bọn hắn bắt đầu thảo luận hai cái kia tà vật lai lịch. Cái kia toàn thân ống ánh sáng long lanh nữ tử, tám thành chính là trong truyền thuyết Bạch Liên Thánh Nữ, nàng là thế nào đi ra không biết, mà cái kia giết người không tính toán gọi phù điệu lục y nữ tử, kiến thức rộng rãi Tô Yên đã đoán được thân phận của nàng, nếu như ta đoán không lầm, nàng chính là phù điệu tiên tử, là Diệp Thiếu Dương hồng nhan tri kỷ, cho nên nàng mới đến chỗ nghe ngóng Diệp Thiếu Dương hạ lạc, Tô Yên chậm chậm nói ra, nàng cũng là Liên Hoa Tinh, trách không được cùng Bạch Liên Thánh Nữ tỷ muội tương xứng. Còn nói tuyết liên hoa là thích hợp với nàng tu luyện đạo trận. Không sai, nhất định là nàng. Nói đến đây, Tô Yên hít sâu một hơi, phân biệt nhìn một chút Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba, lẩm bẩm nói, chúng ta có thế có mệnh trở về, thật không dễ dàng, nàng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi, nàng là Diệp Thiếu Dương tiểu đồng bọn, tính nửa cái người của tróc quỷ liên minh, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Diệp Tiểu Mộc nhún nhún vai, ta lại không biết người của tróc quỷ liên minh là thực lực gì, không nghĩ ra được, phù điệu tiên tử, Tào Vĩ Ba cho mày, cũng trong đầu tìm thấy được tin điểm liên quan tới cái tên này truyền thuyết, ta từng nghe nói, nàng là Thanh Ngưu tổ sư Lý Hạo Nhiên sư muội. Ông trời của ta, cái này hậu trường đơn giản choáng rồi, ngươi cho rằng đâu, Diệp Thiếu Dương bên người liền không có thân phận không hiển hách, thế nhưng là, nàng trước đó đem mấy cái kia Vân Đài Sơn đệ tử đều giết, có thể thấy được là cái tà tu yêu. Diệp Thiếu Dương không phải đạo môn lãnh tụ sao, tại sao phải cùng với nàng làm cùng một chỗ, nhìn nàng lo lắng như vậy Diệp Thiếu Dương an nguy, tình cảm còn giống như rất sâu bộ dáng, Tô Yên nói, nàng đích xác là vừa chính vừa tà, lấy thân phận của nàng, căn bản không cần tuân thủ cái gì thiên địa luật pháp, bất quá ta nghe nói, cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Thiếu Dương lúc trước đại chiến vô cực quỷ vương trước đó, mới đuổi đi nàng, từ đây nàng liền tung tích không rõ. Không nghĩ tới thế mà một mực ở lại đây, chương 3177, tiên tử giá lâm ba. Ba người một bên thảo luận vừa quan sát cửa thôn, chờ có nửa giờ, cũng không thấy được một điểm động tĩnh. Hai cái kia liên hoa tinh không có đi ra, thụ tâm thiền sư mấy người cũng đều không có đi ra. Cổ soái cùng đầu đà mập bọn người sợ là thật đã chết rồi không có cứu, nhưng thụ tâm thiền sư. Lúc ấy giống như chỉ là đã hôn mê, chẳng lẽ hắn một mực không có đi ra, phải biết. Nơi này là ra thôn duy nhất con đường, mặc dù phụ cận núi cũng có thể vượt qua đi, nhưng hắn một cái thương binh,

cái này bây giờ không phải là không cần cắm đao sao, chúng ta thuận đường đi tìm bảo thôi, dù sao đến đều tới. Tiểu Yên ngươi nhìn kiểu gì? Tô Yên suy nghĩ một chút, đối diệp Tiểu Mộc nói, liền đi, nếu quả như thật có thể cầm, cũng là vận khí của chúng ta, cái này. Không tốt lắm đâu, cái gì không tốt lắm. Bạch Liên giáo cũng bị mất, đây chính là vật vô chủ, lại nói chờ người của Vân Đài Sơn đến, bọn hắn có thế sẽ không cùng ngươi khách khí, cùng tiện nghi bọn hắn, không bằng chúng ta lấy đi. Thế là ba người đi vào miệng giếng, hướng xuống còn giữ trước đó Mộng Trạch Vũ lưu lại dây thừng, ba người lần lượt xuống dưới, Diệp Tiểu Mộc chuyện thứ nhất là đi tìm Mộng Trạch Vũ, phát hiện hắn cũng không có ở đây, có lẽ hắn cũng là sau khi tỉnh lại chạy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạc lại sẽ lợi dụng nhân tính, thực lực cũng mạnh, nếu thật là chạy, tương lai nhất định sẽ tại pháp thuật giới làm ra chuyện lớn tới. Một đường đi vào ao hoa sen, lúc này mới phát hiện ở vào ở giữa nhất cái kia đóa quy nguyên tuyết liên đã không thấy, còn lại hoa sen cũng đều khô héo. Vậy đại khái chính là pháp trận bị khám phá kết quả đi. Suối nước thanh tịnh, lấy tay điện quang chiếu xuống đi, có thể nhìn thấy khảm nạm dưới đáy nước nham thạch bên trên mấy cái kia chiếu lấp lánh pháp khí. Tiểu Yên ngươi đi xa một chút, chúng ta phải đi xuống. Đợi chút nữa vớt lên đến đồ vật phân ngươi. Tào Vĩ Ba kích động, tại sao phải đi xa, cũng không thể mặc quần áo đi xuống đi, không phải vậy ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Tô Yên mắng một tiếng, đi chết, quay người đi xa. Tào Vĩ Ba cùng Diệp Tiểu Mộc đều đem quần áo thoát được thẳng còn lại quần đùi, nhảy vào lạnh buốt trong nước. Bà ngoại sinh bệnh, tại bệnh viện, hôm nay liền phát một chương đi, sớm chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Chương 3178, năm kiện pháp khí một. Tại huyễn cảnh bên trong, Diệp Tiểu Mộc đã xuống dưới qua một lần, cũng coi là xe nhẹ đường quen, hắn phát hiện ở vào pháp trận chính giữa chiếc kia lương châu đỉnh không thấy, là Mộng Trạch Vũ hay là Bạch Liên Thánh Nữ đem nó lấy mất, cũng may nham thạch bốn phía pháp khí vẫn còn, Diệp Tiểu Mộc lân cận đem bàn tay hướng một cái phát sáng vật, mặc kệ là cỡ nào phức tạp pháp trận, tác dụng là tại pháp thuật phương diện trời, tại hiện thực phương diện, nhìn qua cũng chính là trực tiếp bày ở một nơi nào đó, muốn cầm đi bọn chúng cũng không khó khăn. Huống chi nơi này pháp trận đã phá, mấy món siêu cấp pháp khí cứ như vậy tại nham thạch bên trên bày biện, hai người cực nhanh đem mấy kiện đồ vật đều lấy ra, trở lại trên bờ, trực tiếp tất cả đều nhét vào trong ba lô, sau đó vội vàng mặc xong quần áo, mau chóng rời đi hiện trường, mặc kệ như thế nào, nơi này đều không phải là nơi ở lâu. Trở lại tế tự đại sảnh, Tào Vĩ Ba nhìn thoáng qua ở vào bên trái khố phòng, đưa ra sẽ đi qua vơ vét một cái, kết quả vừa muốn đi qua, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, giống như động đất, trên đỉnh đầu nham thạch to lớn đều rung động, không ngừng có các đá rơi xuống, nguy rồi, có thể là cầm những vật này, phát động cơ quan, nơi này tám thành muốn sụp. Đi mau, Tô Yên liên thanh thúc giục, cái kia những thi thể này làm sao bây giờ, vậy những thứ này tài bảo làm sao bây giờ, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba cùng một chỗ nói ra, được rồi, Tô Yên giận dữ, một cái thánh mẫu một cái tham tiền. Không có cái gì mệnh trọng yếu, chạy mau nha, ba người một đường hướng cửa hang chạy như điên, bất quá trong mộ chấn động cũng không có giống mảng lớn bên trong diễn như thế mạo hiểm kích thích, chỉ là có mấy khối nham thạch to lớn rơi xuống, vị trí thì vừa vặn kẹt tại thông hướng tế tự đại sảnh trong thông đạo, cơ hồ kín kẽ, lập tức địa chấn liền đình chỉ, thế nào? Nếu không phải ta kéo các ngươi đi ra, cũng phải bị vây chết ở bên trong, còn không cần thi thể của các ngươi cùng tài bảo rồi. Tô Yên đối với hai người khiển trách, ba người trở lại kiểm tra nham thạch, triệt để ngăn cách đi vào con đường, nghĩ đến hẳn là cổ mộ tự vệ cơ quan đi, Diệp Tiểu Mộc nghĩ lại, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, chờ người của Vân Đài Sơn tới, chung quy không đến mức nổ núi mở đường, đi vào tìm kiếm những cái kia tài bảo đi, mặc dù bọn chúng đều là vô chủ tài, nhưng số lượng quá to lớn, đạt được bọn hắn, đối một môn phái lâu dài mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Cái này cũng nói rõ nhìn bọn hắn cùng những này tài bảo không có duyên phận, liền để bọn chúng lẳng lặng nằm ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi người hữu duyên đi. Ba người một đường trở về mặt đất, y nguyên không dám dừng lại, vội vàng chạy về doanh địa, trở lại trong lều vải. Tô Yên lần nữa giáo huấn lên bọn hắn, trước tiên nói lão Tào ngươi, đơn giản đòi tiền không cần không mệnh, người là cái gì a? Quân tử cố cùng, tiền tài đều là vật ngoài thân, đều là cặn bã, người muốn sống được tự tại. Liền muốn quên mất tiền khái niệm, bất cứ lúc nào cũng không nên nghĩ lấy tiền. A nha lão Tào con em ngươi, đừng đem ta túi ngủ dẫm hỏng, 800 năm mua, dẫm hỏng ngươi bồi thường tiền a, giống như có chỗ nào không đúng. Tô Yên ho khan hai tiếng, đem túi ngủ thu lại, tiếp lấy huấn luyện Diệp Tiểu Mộc, chủ yếu là ngươi a, nếu như nơi đó là mấy cái hôn mê người, ta cũng tán thành ngươi đi cứu, nhưng đó là cái gì, là thi thể, liền hồn phách cũng không có, vì mấy cổ thi thể đi đặt mình vào nguy hiểm, ngươi cho rằng ngươi rất quang vinh, Diệp Tiểu Mộc bị giáo huấn được cũng không dám lên tiếng, hảo hảo, ngươi nói đều đúng, cũng may chúng ta cũng cứu chữa mấy món bảo bối trở về, Tiểu Mộc nhanh lấy ra nhìn xem, Diệp Tiểu Mộc đem túi ba lô hướng xuống đổ ra, sau đó đem cái kia năm kiện pháp khí tìm được, ba người đầu chống đỡ lấy đầu, nhìn qua cái này năm kiện đồ vật, nửa ngày mới cầm lên tường tận xem xét, một bức trắng tinh không tì vết vòng tay, giống như là bạch ngọc, nâng trong tay lại là ấm áp, cảm giác rất thoải mái, cẩn thận chu đáo, trong vòng tay mặt tựa hồ có một cổ chất lỏng đang lưu động chậm chậm, Tô Yên nghiên cứu nửa ngày, phát hiện tại trong vòng tay bên cạnh khắc lấy mấy cái chữ triện, để Diệp Tiểu Mộc phân biệt, phát hiện viết là Lưu Vân Bích Hoàng, bốn chữ, Lưu Vân Bích Hoàng. Giống như ở đâu nghe qua ấy. Tô Yên nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, nói ra, bất kể rồi, trở về lại nghiên cứu, dù sao thứ này ta muốn rồi, nói Mỹ tư tư bọc tại lấy cổ tay bên trên, tâm tình thật tốt. Tào Vĩ Ba cầm lên một con màu vàng con cóc, sờ lấy giống như là một loại nào đó kim loại hiếm chế tạo, nghển đầu, miệng có chút mở ra, ở dưới ánh trăng phản xạ ra một tầng mỹ lệ vầng sáng, xem xét liền là đồ tốt, gia hỏa này nhìn xem không nhiều, cũng thật nặng, cũng không biết dùng như thế nào a. Tào Vĩ Ba tường tận xem xét nửa ngày, đột nhiên phát hiện một vấn đề, con cóc này chỉ có ba cái chân, thiếu một nhảy chân sau, lại là cái tàn thứ phẩm, mất hứng a, ta thay cái. Tào Vĩ Ba đem con cóc ném trở về, lại bị Tô Yên nhặt lên, nghiên cứu một lát, cả kinh nói, Tào Vĩ Ba ngươi cái nhị bức, đây là tam túc kim thiềm, làm phát triệu huyền đàn thiếp thân pháp khí, không đúng, là hắn yêu bộc, đây là nó bản tôn. Tào Vĩ Ba cùng Diệp Tiểu Mộc đều sợ ngây người, mặc dù tên của tam túc kim thiềm bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng triệu huyền đàn thế nhưng là nghe nói qua, âm ti ngũ đại nguyên soái một trong, đồng thời trưởng quản lấy nhân gian tài vận, bị dân chúng xem như thần tài đến cung phụng, ta tại pháp khí cổ chí bên trên gặp qua tam túc kim thiềm giới thiệu, đúng chính là như vậy, miệng có chút mở ra, bình thường nó là đang ngủ say, muốn tỉnh lại hắn, liền muốn hướng trong miệng hắn nhét một viên đồng tiền, bất quá đồng dạng đồng tiền không thể được, phải là đúc mẫu đại tiền, tam túc kim thiềm thấy tiền sáng mắt, liền có thể giúp ngươi giết địch, ta đi đâu làm đúc mẫu đại tiền đi. Tào Vĩ Ba bày ra hai tay, đúc mẫu đại tiền mặc dù khó làm, nhưng tam túc kim thiềm càng thêm trân quý đi, trên chợ đen cũng không phải là không có, ngươi nghĩ biện pháp làm một viên đến chính là, Tào Vĩ Ba gãi đầu, nói ra, ai nghĩ ra cổ quái như vậy pháp thuật a, cùng máy chơi game bỏ tiền, đương nhiên là triệu huyền đàn nguyên soái a, hắn là vận tài thiên quan, yêu bột tự nhiên cũng cùng tiền có quan hệ nha. Tô Yên đem tam túc kim thiềm nâng trong tay ngắm nghía, cảm khái nói, cái này tám thành chính là tam túc kim thiềm, chỉ là không biết tại sao phải ở chỗ này, Diệp Tiểu Mộc cũng đụng lên đến vây xem, hỏi, ngươi nói thứ này là sống, đây chỉ là cái tượng nặng, tam túc kim thiềm bản tôn hẳn là ở giữa, đầu nhập đồng tiền sau đó, nó mới có thể thanh tỉnh. Nàng đem tam túc kim thiềm ném cho Tào Vĩ Ba, nói, ngươi nhớ kỹ trở về hảo hảo cúng bái a, một ngày ba nén hương, Tào Vĩ Ba cau mày nói, thật là phiền phức a, ta có thể hay không thay cái, nói hướng trên mặt đất còn thừa mấy món vương tay, bị Tô Yên một bàn tay vỗ đi, trách mắng, ngươi có thế cái thứ nhất chọn trúng hắn, đó là cơ duyên của ngươi, cửu đoạn quan a đại ca, đây đều là có linh tính, ngươi làm mua thức ăn đâu, Tào Vĩ Ba nghĩ cũng phải, hai tay đụng tam túc kim thiềm, cười hì hì rồi lại cười, cất vào trong túi, đối Diệp Tiểu Mộc nói, đến ngươi nhanh tuyển a, Diệp Tiểu Mộc nhìn qua còn thừa ba kiện pháp khí, một cái hình dạng như cái phiên bản thu nhỏ bảo tháp, đỏ lam giao nhau, giống như là lưu ly chế tạo, quang hoa chói mắt, chóp đỉnh khắc lấy một cái ký tự hào, chương 3179, năm kiện pháp khí 2. Tô Yên gặp hắn chú ý cái này, nói ra, đây là Phật môn pháp khí, ngươi không dùng được, chúng ta trước thu, tương lai nếu có hảo bằng hữu là đệ tử Phật môn, có thể làm nhân tình, nói xong cầm lên, tường tận xem xét một hồi, cũng phân biệt không ra là pháp gì khí, trực tiếp cất vào trong ba lô, còn có hai kiện, một viên hạt châu, còn có một bộ thẻ tre, hạt châu có to như quả nhãn, màu xanh biếc hơi mờ, Diệp Tiểu Mộc cầm lên đặt ở lòng bàn tay, cảm giác chính là một viên phổ thông trân châu, chỉ là nhìn qua rất đáng tiền, bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chữ viết loại hình, liền kiến thức rộng rãi Tô Yên cũng nhìn không ra thứ này lai lịch, chính suy nghĩ,

hắn đã không thấy tăm hơi. Bạch Liên Thánh Nữ bước chân dừng lại, hỏi, các ngươi cùng hắn không phải một bọn sao? Thiên Địa Lương Tâm, chúng ta cũng là bị hắn lừa gạt tới, muốn hại chúng ta, dùng để tăng cường pháp trận, đem mỹ nữ ngươi phong ấn, kết quả chúng ta đem hắn đánh bất tỉnh, cũng coi như gián tiếp giúp ngươi không phải. Tào Vĩ Ba thái độ gọi là một cái nịnh nọt. Bạch Liên Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi là hán nhân hay là thác tử? Thác tử, ba người đều mộng bức, lập tức kịp phản ứng, cái này Bạch Liên Thánh Nữ, vốn chính là Bạch Liên giáo dùng để lãnh đạo phản thanh phục minh, khả năng đối Mãn Thanh có tiên thiên cừu hận đi, bất quá nàng vấn đề này hỏi để cho người ta dở khóc dở cười. Gặp ba người trầm mặc, Bạch Liên Thánh Nữ hiển nhiên là hiểu lầm, nói không ra lời sao, nhìn các ngươi trên thân cái này kỳ trang dị phục, cũng không phải hán nhân, nghĩ đến là thác tử, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Đại tỷ hiểu lầm a, ta là hán nhân, khu trừ thác lỗ khôi phục Trung Hoa là ta suốt đời mộng tưởng a. Tào Vĩ Ba cầu xin tha thứ, nhưng Bạch Liên Thánh Nữ đã đối với hắn đưa tay ra, cánh hoa tại tay nàng chỉ phía trước hội tụ thành một mũi tên hình dạng, sau đó chia ra làm ba, phân biệt hướng ba người bắn tới. Thật là đáng chết, nội tâm Diệp Tiểu Mộc thật sự là 10 phần ủy khuất, muốn nói tài nghệ không bằng người, chết tại đấu pháp bên trong thì cũng thôi đi, thế mà bị xem như cái gọi là thác tử giết chết. Đây thật là sinh vĩ đại chết biệt khuất a. Đột nhiên, một cổ màu xanh biết ba quang bay tới, đánh nát ba chi mũi tên gãy, cùng một thời gian, một bóng người rơi vào Diệp Tiểu Mộc trước người, cùng Bạch Liên Thánh Nữ chính diện tương đối, chương 3180, Thiếu Dương xuất quan một. Đột nhiên, một cổ màu xanh biết sóng ánh sáng bay tới, đánh nát ba chi mũi tên gãy, cùng một thời gian, một bóng người rơi vào Diệp Tiểu Mộc trước người, cùng Bạch Liên Thánh Nữ chính diện tương đối, một thân màu xanh lá váy dài, mép váy là hình răng cưa, như là từng tầng cánh hoa. Bóng lưng 10 phần uyển chuyển, nhất là mặc dù Diệp Tiểu Mộc không phải đồ háo sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phía sau nàng cái kia bộ vị thật sự là vĩnh lên, là cái phù điệu tiên tử kia. Phù điệu tiên tử cũng không quay đầu lại, về sau quơ quơ tay áo, một cổ ấm áp mang theo mùi thơm gió thổi qua đến, đem ba người trên người cánh hoa đều hòa tan, còn không mau đi, đa tạ a. Tào Vĩ Ba suốt trước lấy lại tinh thần, chắp tay, chào hỏi hai người cũng như chạy trốn xuống núi. Phù điệu tiên tử quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác rất giống a. Bạch Liên Thánh Nữ cũng không có đuổi bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, đối phù điệu tiên tử nói, trước ngươi ở trong mộ của ta còn giết mấy người, làm sao bây giờ lại bắt đầu làm người tốt tới. Bạch Thược, thế nhân đều có thể giết, ngươi có bản lĩnh đem pháp thuật giới toàn đồ ta đều mặc kệ, nhưng tiểu tử kia lại không cho phép ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, nếu không ta cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Thược hiện ra chân thân, tướng mạo cùng phù điệu giống nhau đến mấy phần, chỉ là trên thân váy dài là tuyết trắng, cốt một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa a. Thế nào, ngươi là coi trọng tiểu tử kia, muốn nhận hắn làm trai lơ sao? Ta nhổ vào. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Bạch Thược nghe, được rồi, đây là bí mật, ngươi đi đi, ta làm tỷ tỷ nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ thế giới theo trước bất đồng, ngươi hành tẩu thiên hạ nhưng làm tâm điểm đi, hai ta sổ sách còn không có coi xong, cứ như vậy muốn đi sao? Phù điệu nói, quên đi thôi muội muội của ta, ta không giết được ngươi, ngươi cũng cầm không nổi ta, làm gì lại đánh? Coi như ngươi có lương châu đỉnh, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thành công tế luyện, ta đến cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Một cái thô câm tiếng nói từ đằng xa truyền đến, Bạch Thược quay đầu, gặp một tên mập từ đằng xa chạy như bay đến, người mặc một bộ hồ nhân đội quần áo chơi bóng, phía trên in 23 cái số này. Bạch Thược không biết cái gì quần áo chơi bóng, ở trong mắt nàng đây chính là kỳ trang dị phục, lại thêm mập mạp này một đầu tóc vàng nhuộm, xem xét cũng không phải là hán nhân a. Lập tức trừng mắt mắt dọc, đem Bạch Liên Hoa nâng ở trong tay, xong phù điệu nói, ta giỏi a, thế mà cấu kết thác tử. Phù điệu tức sạm mặt lại, cái gì thác tử a? Mập mạp chạy vội qua đây, xong nàng cười hì hì nói, 56 cái dân tộc 56 đóa hoa, 56 cái huynh đệ tỷ muội là một nhà, muội nện ngươi nên tỉnh a, không phải ngươi không rõ, thế giới này biến hóa nhanh, lộn xộn cái gì? Bạch Thược gầm thét một tiếng, dò xét cái này cà lơ phất phơ mập mạp, mặc dù khiến người chán ghét ác, nhưng nhìn qua thực lực sâu không lường được, chính mình thậm chí không có tất thắng hắn nắm chắc. Lại thêm một cái phù điệu, nàng nhãn châu xoay động, đối phù điệu nói, ngày khác lại hẹn, ngày khác lại hẹn, ta cùng ngươi hẹn. Mập mạp nháy mắt ra hiệu, phù điệu nói, ngươi tốt nhất vẫn là đi chung quanh một chút nhìn xem, sau đó thì cái gì đều hiểu. Bạch Thược không hề nói gì, thả người bay đi. Trên dưới Phù Điệu nhìn thoáng qua Tiểu Mã, chán ghét nói, ngươi làm sao mặc đồ này a? Đây là ta chim tại hồ nhân đội đoạt giải quán quân quân năm đó kỷ niệm quần áo chơi bóng, ta để Quách lão đốt cho ta, đẹp trai a. Thôi đi, Tiểu Mã cười hắc hắc, ta nói Bích Thanh, vài chục năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Bích Thanh, hay là danh tự này nghe thói quen, không có phản ứng, nghiêm mặt nói ra, tiểu tử kia thật sự là thiếu dương nhi tử, không thể giả, ngươi xem tướng mạo cũng biết. Bích Thanh trầm ngâm nói, dáng dấp là giống, nhưng tính cách thế nhưng là kém rất nhiều, hắn tâm thái tốt, khó thành đại khí cảm giác. Tiểu Bạch khoát tay nói, không thể nói như vậy, cái này thằng ranh con dù sao vừa mới nhập môn, thiếu dương lúc trước tâm cũng tốt a, cái kia không đồng dạng, thiếu dương là thiện tâm, nhưng cũng đầy đủ hoang dã, thật muốn làm phát bực hắn, phong đô đại đế đều kéo không được loại kia tính cách, người cùng người cái kia có thể một dạng đâu, dù sao cái này thằng ranh con vừa mới lên đường, tương lai có thế lớn lên hình dáng ra sao, nhìn hắn tạo hóa. Tiểu Mã chào hỏi nàng, đi, ta đem tiểu tử kia bắt, mang ngươi đi xem một chút. Bích Thanh thế là cùng hắn đi, vượt qua một ngọn núi thung lũng, tại một mảnh trong bụi cỏ, Mộng Trạch Vũ ngồi dưới đất, chỗ mi tâm một điểm ánh sáng không ngừng lóe ra. Tiểu Mã đi qua, nói ra, đừng phí sức, ta cho ngươi ở dưới hồn ấn, ngươi tám đời đều không giải được. Quay đầu đối Bích Thanh nói, chính là hắn, kém một chút liền để mở cơ quan, đem tiểu một vây chết ở bên trong, may mắn lão tử một mực đi theo, không phải vậy không chừng liền trúng kế của hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, đừng nói, tiểu tử kia thời khắc mấu chốt đầy đủ tỉnh táo, luôn có thể nghĩ đến thoát hiểm biện pháp, điểm này thật đúng là giống hắn lão tử. Bích Thanh nhìn Mộng Trạch Vũ một chút, đối Tiểu Mã nói, ngươi một chưởng vỗ chết hắn coi như xong, bắt hắn tới làm gì? Ta bắt hắn, chỉ là sợ hắn sau đó dùng lại xấu đối phó Tiểu Mộc, giết hắn làm gì? Tiểu Mã đưa tay tại hắn trên trán ấn xuống một cái, giải khai hắn phong ấn, Mộng Trạch Vũ lập tức chắp tay cầu xin tha thứ, nói rồi một đống buồn nôn mà nói, Tiểu Mã nghe đều nổi da gà a, xoa cánh tay nói ra, được rồi, ta không muốn đồ đệ, cũng không cần người hầu hạ, ngươi cũng tỉ thí dò xét lai lịch của ta, nói thật với ngươi, Phong Chi Cốc ngươi nghe qua a? Mộng Trạch Vũ một cái ngơ ngẩn, lần này là thật chấn kinh, không phải trang bức, hơn 10 năm trước, tung hoành tam giới Phong Chi Cốc a, đương nhiên. Tiểu Mã đưa tay chỉ chính mình, Bạch Vân Thành chủ Mã Vương gia chính là ta. Mộng Trạch Vũ thật kích động, lại bật thốt lên nói ra một nhóm lớn càng buồn nôn hơn mà nói, Tiểu Mã tranh thủ thời gian kêu dừng, đi ngươi có thể đi, ta cũng không sợ ngươi trả thù, lưu ngươi tại cái này, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, về sau tuyệt đối đừng có ý đồ với Diệp Tiểu Mộc, gặp được hắn muốn đi trốn, nhớ kỹ đi. Mau cút, Mộng Trạch Vũ tranh thủ thời gian chuồn đi, Bích Thanh nhíu mày nói ra, ngươi dạng này có khả năng không thích hợp, nếu như hắn muốn trưởng thành, có chút nguy hiểm long đong cái gì, cho hắn chính mình đi kinh lịch, chúng ta không thể quá chiếu cố hắn, không phải vậy bất thành khí, ta biết, những đạo lý lớn này ta đều biết, trước khi đến Quách lão cố ý dặn dò ta, muốn ta không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thế ra tay. Tiểu Mã cười hắc hắc, đây cũng chính là hắn lần thứ nhất hành động, ta thực sự không yên lòng mới đi theo, nhìn thấy hắn biểu hiện này, ta cũng coi như yên tâm. Cái này không liền để chính hắn đi lăn lộn, 16 năm, liền thiếu dương hài tử đều lớn như vậy. Bích Thanh cảm khái, đột nhiên hừ một tiếng nói, cái kia nữ cảnh sát chỗ nào tốt, chẳng phải ngực lớn điểm sao, thiếu dương thế mà cùng với nàng sinh hài tử. Thật sự là sắc mê tâm khiếu, Tiểu Mã biết nàng là ghen tuông phạm vào, ở một bên cười trộn không dám nói lời nào, thiếu dương một mực không có manh mối sao, những năm này không còn, trước kia tới qua một phong thư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.